Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 82, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay quần áo, cứ mặc luôn đồ ngủ đi. Không phải là muốn kinh hỉ sao? Ca, CSTH, CS lớn nhất, trùng hợp óc tìm chút bổ sung cho lần trên xe hôm nay. Diệp Thủ Yến dừng một chút, cầm điện thoại di động nhập, óc vào trình duyệt, nhìn giải thích không khỏi bật cười. Anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không chỉ thiết tập của cô bị sụp đổ, mà còn tâm thần phân liệt. Buổi tối Diệp Thủ Yến ở nhà như thế nào nhỉ? Anh ta cũng ăn mặc gọn gàng sao? Nếu không mình tặng cho anh ta một thân áo ngủ gợi cảm hoa văn báo đi. Đây cũng là quyền lợi của vị hôn thê. Ôi, không, là nghĩa vụ. Nếu anh ta không đồng ý thì có tính là không tôn trọng vị hôn thê không nhỉ? Hoa văn báo, ha ha ha, để mình nghĩ, còn có nghĩa vụ vị hôn thê nào nữa nhỉ? Âm thanh chợt biến mất, rõ ràng là ra khỏi phạm vi khoảng cách. Ngón trỏ của Diệp Thủ Yến gõ gõ lên bàn, đứng dậy đi đến phòng thay đồ. Con rất dám nghĩ, anh còn muốn xem lá gan của cô lớn đến mức nào. Đường Noãn đứng trước cửa nhà Diệp Thủ Yến, do dự ấn chuông cửa hay là nhập mật mã đi vào. Cuối cùng vẫn lựa chọn trực tiếp đi vào. Cơ hội khiêu chiến quyền lợi không nhiều lắm, đương nhiên nên dẫm giới hạn để thử. Nhưng vừa đẩy cửa ra, Đường Noãn đã nhắm mắt lại. Xin lỗi, chuẩn bị theo đường cũ lui về phía sau. Trực tiếp dẫm lên đường dây điện cao thế. Cô thật giỏi. Ai mà ngờ Diệp Thủ Yến lại thay quần áo ở phòng khách chứ. Nhìn qua là một người lạnh như băng, thế mà lén lút phóng khoáng như vậy sao? Ai ngờ Diệp Thủ Yến bình tĩnh buông tay cởi cúc áo sơ mi xuống. Mở miệng nói, sao lại ra ngoài? Đường Noãn cho rằng anh đang châm chọc cô. Ngại ngùng cười cười, xin lỗi, không ngờ anh lại ở phòng khách. Vậy em nghĩ tôi đang ở đâu? Diệp Thủ Yến nói, trong phòng tắm, Đường Noãn, đúng vậy, còn định xem anh có ở trong phòng tắm không? Chuẩn bị bất ngờ hạ gục anh không phải thích bất ngờ sao? Buổi trưa tôi là bị bất ngờ đập cho bối rối, bây giờ đến xem anh có nói giữ lấy lời không? Đường Noãn thẹn quá hóa giận một hồi, sau đó phát hiện mình cách anh 5-6 mét. Đường Noãn, suy nghĩ vô ích, tức giận. Diệp Thủ Yến rũ mắt che đi ý cười nơi đáy mắt. Vừa cài cúc áo lại vừa đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống. Thấy Đường Noãn bất động, nghi hoặc nói, đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Bộ dạng vậy mà hoàn toàn không nhìn ra tức giận. Trong lúc nhất thời Đường Noãn không phân biệt được anh nghĩ thế nào. Tâm tư của boss phản diện thật sự là quá khó đoán. Nhưng mà đối phương cứ như có thể dễ dàng đoán được tâm tư của cô. Mở miệng nói, tùy tiện ra vào chỗ ở của tôi cũng coi như là một trong những quyền lợi của hôn thê. Cần quyền ra vào phòng ngủ sao? Trong lòng Đường Noãn nhảy dựng lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh, bưng một biểu cảm lạnh như băng, ngữ khí cũng nhàn nhạt, cho nên rốt cuộc anh đang châm chọc cô hay là đang đùa giỡn cô? Hẳn là mỉa mai, Đường Noãn không dám đi qua. Tâm tư người đàn ông này quá khó đoán. Cô sợ mình không còn cách nào suy nghĩ nữa. Dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Tôi là người phụ trách hệ thống Noãn Dương. Diệp Thủ Yến quả nhiên nhướng mày. Trong mắt lộ ra kinh ngạc. Em, Đường Noãn ưỡn N, G, Ư, C lên. Là tôi. Tôi có thể giảm giá hệ thống Noãn Dương 80, bán cho anh, nhưng anh phải đáp ứng 3 yêu cầu của tôi. Diệp Thủ Yến chỉ ghế sofa nhỏ đối diện, nói, ngồi xuống, rõ ràng là đã tiến vào trạng thái công việc. Lúc này Đường Noãn mới đi tới, ánh mắt không khống chế bị áo ngủ khoác lên ghế salon thu hút. Cổ chữ V màu lam, vạt áo không tính là dài. Nhìn thấy chiều cao của Diệp Thủ Yến, nhiều lắm cũng chỉ che đến bắp đùi đi. Đường Noãn, cô tưởng tượng đến thân trên của Diệp Thủ Yến, kinh hãi dùng mình một cái, trong lúc nhất thời sinh ra đê, a, o động kịch liệt đối với việc mình có muốn khiêu chiến giới hạn của đối phương hay không. Chỉ nhìn bộ quần áo này, giới hạn của anh hình như có chút đáng sợ. Cô nghĩ đến nhập thần, không chú ý tới Diệp Thủ Yến cũng không nói gì xoa xoa trán. Lộ ra chút sắc mặt hối hận, anh chỉ chọn một cái mỏng nhất, cũng may rất nhanh tiến vào phạm vi 3 mét. Đường Noãn lập tức bắt đầu nói chính sự. Thứ nhất, tôi muốn anh xuất hiện ở buổi livestream của Giang Miểu. Thấy Diệp Thù Yến ngước mắt lên nhìn mình, Đường Noãn giải thích, Giang Miểu đúng thật không biết người phụ trách hệ thống Noãn Dương là tôi. Nói đến đây, cô cười châm chọc, lúc Giang gia vì có thể lấy được lợi thế tranh thủ anh mà trằn trọc hỏi thăm tôi. Tôi chỉ cảm thấy buồn cười, cô ta vừa vu khống tôi trước mặt anh, lại vừa cần dùng thành quả của tôi để tranh thủ anh. Thậm chí còn đưa ra cách nói tôi là fan cuồng nhiệt của cô ta. Cho nên tôi không nói cho cô ta biết sự thật. Chỉ là muốn cho mọi chuyện lộ ra để cho mọi người thấy cô ta là một người dối trá như thế nào. Chỉ là không nghĩ tới cô ta lại đuổi cùng G, I, E, C tuyệt tôi đến mức này. Cũng không nghĩ tới đây sẽ trở thành cơ hội duy nhất để tôi giải thích cho bản thân. Cô ngẩng đầu nghiêm túc. Nhìn Diệp Thủ Yến, tôi không muốn mang theo những lời mắng chửi không thể giải thích được này. Chuyện này là do anh mà ra. Hơn nữa với tư cách là vị hôn phu, anh có nghĩa vụ bảo vệ thanh danh của tôi. Cho nên muốn mời anh đồng ý hợp tác với Giang Miểu livestream chương trình tạp kỹ. Diệp Thủ Yến từ chối cho ý kiến. Thứ hai, chuyện của tôi anh phải giữ bí mật. Đồng thời phối hợp với tôi, đội ngũ livestream hôm đó không thể chỉ có Giang Miểu. Bên tôi cũng sẽ sắp xếp người theo dõi. Chỉ là muốn đảm bảo cô ta không dùng bút pháp xuân thu gì để lừa gạt cư dân mạng. Tôi có thể đảm bảo sẽ không làm tổn hại đến lợi ích của công ty. Nếu không, cô giơ USB trong tay lên. Hệ thống Noãn Dương cho không anh. Thứ ba, trong livestream, nếu cần thiết. Anh phải trực tiếp thể hiện vị trí của mình, tỏ vẻ tuyệt đối không có ý định ở chung một chỗ với Giang Miểu. Đây là biện pháp Đường Noãn nghĩ ra, nếu như không nắm bắt được suy nghĩ của Diệp Thủ Yến. Cô không xác định được lúc nào anh thức tỉnh tình cảm của mình. Vậy thì sớm định ra quy tắc, hơn nữa mặc kệ sau này bọn họ có ở cùng một chỗ hay không. Giang Miểu nhắm vào cô như vậy. Cô không có lý nào để cho đối phương thuận lợi theo đuổi Diệp Thủ Yến. Nếu như không làm được, hoặc là ngày nào đó D, A, O động, muốn hủy hôn với tôi, tất cả quà mà anh tặng tôi trước đó xem như là bồi thường cho tôi. Không trả lại, trên những thứ này, chúng ta có thể ký một hiệp ước. Diệp Thủ Yến nhướng mày nói, những điều kiện của em đây là bá vương sao? Nói đều là điều kiện chỗ tốt cho cô. Tôi có lợi ích gì? Đường Noãn nói, hệ thống Noãn Dương của tôi giảm giá 80. Bán cho anh còn không tính là tốt sao? Dự án này của tôi nghiên cứu và thực hiện trong 3 năm từ khi đính hôn đấy. Diệp Thù Yến chậm rãi tựa vào lưng sofa. Đầu tiên, hệ thống Noãn Dương tôi còn chưa chính thức tiến hành đánh giá. Còn chưa xác định có giá trị như em nói. Thứ hai, tôi không thiếu tiền. Nếu hệ thống Noãn Dương có giá trị, tôi sẽ không keo kiệt. Đến lúc đó theo giá thị trường, hoặc đi theo phương thức tài chính, giao dịch bình thường là được. Em dùng cái này làm lợi thế, cũng không có bất kỳ năng lực cạnh tranh nào. Biết rõ nhà tư bản xấu xa sẽ không dễ dàng đồng ý. Đường Noãn cũng học theo dáng vẻ của anh. Chậm rãi tựa vào sofa, cách chương.